Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 995, Luân hồi. Ô Quang Thánh giả liền áp đáy hòm thủ đoạn cũng sử xuất. Xem ra hắn là thật liều mạng, Thanh Diệp loại trung thánh, cảm thấy âm thầm nghĩ tới, đối với Ô Quang Thánh giả đồng thuật, chúng thánh đồng dạng lòng tin 10 phần. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua Ô Nhãn Đồng uy lực. Nhưng Diệp Hiên đồng thuật, bọn hắn lại nghe chỗ không nghe thấy. Với lại trong truyền thuyết, Diệp Hiên năng lực chém giết đế cảnh, dựa vào là cũng là thủ đoạn khác. Theo đồng thuật không hề quan hệ. Cho nên, Thanh Diệp loại bản năng cho rằng, so với đồng thuật Diệp Hiên không phải là Ô Quang Thánh giả đối thủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, song phương đã bốn mắt nhìn nhau. Ô Quang Thánh giả bắn ra hai đạo ô quang, đã đem trong hư không linh khí cũng thiêu đốt bắt đầu. Nhưng mà Diệp Hiên đồng thuật không chút nào không gặp bất luận cái gì dị tượng, loại trừ hai tròng mắt lộ ra quỷ dị một chút ở ngoài, không còn chỗ thần kỳ. Lão phu thắng chắc. Ô Quang Thánh giả cảm thấy ngạo nghễ nghĩ đến, sắc mặt lộ ra một tia ý mừng. Nếu là hắn Ô Nhãn Đồng có thể đem Diệp Hiên giết chết, vậy cái này kết quả đối với Ô Quang Thánh giả mà thôi, thật sự là không thể tuyệt vời hơn. Luân hồi, một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Diệp Hiên trong hai con ngươi U Liên cùng vòng xoáy trong nháy mắt điên cuồng chuyển động. Ô Quang Thánh giả chỉ cảm thấy chính mình trong đầu bất thình lình một trận mê muội, chợt liền thân ở tại trong bóng tối. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng chấn kinh vừa mới nhấp nhoáng, Ô Quang Thánh giả liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh lại xuất hiện tại trước mắt hắn. A, đây là nơi nào? Rất nhanh, Ô Quang Thánh giả liền phát hiện không thích hợp. Hắn hôm nay thế mà là không ở Hồng Tay Áo Lầu trong đại sảnh. Cái gì Diệp Hiên, cái gì Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, cái gì Thanh Diệp Thánh giả bọn người, hết thảy biến mất vô ảnh vô tung. A, đừng khóc, bảo bảo ngoan. Một thanh âm êm tai truyền vào Ô Quang Thánh giả trong tai. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn bên trong trong nháy mắt nhảy vào một cái tịnh lệ đàn bà dung mạo. Ta lại biến thành hài nhi. Ô Quang Thánh giả lúc này mới phát hiện chính mình thế mà biến thành một đứa con nít. Ta là chết, một lần nữa chuyển thế. Hình ảnh như vậy tại Ô Quang Thánh giả trong đầu chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn bản năng cho rằng chính mình có lẽ là chết rồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Tên kia tịnh lệ nữ tử ôm lấy Ô Quang Thánh giả, không ngừng dỗ dành hắn. Ô Quang Thánh giả cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn nhưng là sống trăm vạn năm đều không ngừng lão quái vật, hôm nay lại bị một cái cô gái yếu đuối ôm vào trong ngực. Hắn há hốc mồm, nhưng phát ra âm thanh lại là ia nha, liền chính hắn đều nghe không biết. Cái kia tịnh lệ nữ tử nhất thời cười. Ô Quang Thánh giả lại là triệt để bất đắc dĩ. Đúng lúc này, vài tiếng thê lương tiếng ré dài truyền vào trong tai của hắn. Tên kia tịnh lệ nữ tử sau khi nghe được, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hỏng bét, bọn hắn tới không đầu không đuôi, để cho Ô Quang Thánh giả cảm thấy sững sờ. Nhưng tịnh lệ nữ tử lại là không biết chút nào. Nàng hốt hoảng mở ra một cái cơ quan, chợt nhẹ nhàng cầm Ô Quang Thánh giả bỏ vào đi vào. Bảo bảo ngoan, tuyệt đối đừng lên tiếng. Tịnh lệ nữ tử nhìn thoáng qua Ô Quang Thánh giả, sau đó đóng lại cơ quan. Bốn phía trong nháy mắt đen lại. Ô Quang Thánh giả một trái tim dần dần lạnh. Làm sống trăm vạn năm đều không ngừng lão yêu quái, hắn như thế nào không phân biệt được trước mắt tình hình? Hiển nhiên, đây là có cường địch đột kích. Tịnh lệ nữ tử là sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, mới đưa hắn để vào bí mật trong cơ quan. chỉ là không biết vì sao, Ô Quang Thánh Giả cảm thấy lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn bắt đầu. Nhất là Tịnh Lệ nữ tử, khép lại cơ quan trước, loại kia tràn đầy không bỏ cùng bất đắc dĩ ánh mắt, để cho trong lòng của hắn không giải thích được một trận chua xót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục